Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 451, trò khôi hài. 2/3 cầu đính duyệt, tiểu lệ, ngươi xác định, cái tên kia là tới tham gia bán đấu giá. Thiên tự một người trong đó phòng bên trong, ôm tử lệ Mã Ngọc có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy Mã công tử, hắn tuyệt đối là tới tham gia bán đấu giá. Tiểu lệ nghe vậy, nói như đinh chém sát. Cái kia vì sao không thấy hắn tham gia bán đấu giá à? Mới vừa Mã Ngọc một mực tại chờ đợi Trần Phong ra giá bán đấu giá các thứ. Sau đó chính mình quấy rối một cái, đem giá tiền của hắn tăng lên, tùy tiện tìm xem sự tình. Như vậy thì có mượn cớ thu thập Trần Phong. Thế nhưng hắn đợi rất lâu rồi, Trần Phong nhưng vẫn cũng không có ra giá. Đây cũng là làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái này tiểu lệ cũng không biết. Công tử, nếu không, chúng ta chờ một chút. Nghe được Mã Ngọc lời nói, tiểu lệ cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng không biết rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Ngô, được rồi, vậy chờ một chút đi. Hành, bản công tử cũng không tin, một cái đứa nhà quê có thể có bao nhiêu tiên tinh. Mã Ngọc trầm ngâm một chút, đồng ý tiểu lệ đề nghị, phía sau hừ lạnh một tiếng. Trong ý nghĩ của hắn, có thể cùng chính mình so với tài lực, cũng liền Chí Tôn Gian còn lại hai cái phỏng nhân mà thôi. Nếu như không phải ba cái Chí Tôn Gian đều có người, hắn lúc đầu cũng phải cần đi đến Chí Tôn giữa. Hắn như thế nhằm vào Trần Phong, còn một nguyên nhân khác đã là như thế. Lúc đầu lấy thế lực sau lưng hắn, hắn là có thể 590 lấy trực tiếp đi Chí Tôn giữa. Thế nhưng chờ hắn lúc tới, lại bị thông báo ba cái phòng đều đã có người. Cái này làm cho hắn cực kỳ căm tức. Thế nhưng hắn cũng không dám ở sấm đánh phòng đấu giá nháo sự. Lúc đầu cho rằng sẽ là cái gì nhân vật ngạo mạn. Kết quả phía sau tiểu lệ tới rồi. Nghe xong tiểu lệ lời nói, hắn thế mới biết, phòng riêng của chính mình lại bị một cái không biết nơi nào tới đứa nhà quê chiếm. Cái này làm cho hắn càng thêm căm tức. Lúc nào, hắn Mã ra mặt mũi cũng không bằng một cái không biết tên đứa nhà quê. Cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn đem Trần Phong cho ghi hận. Trung tràng thời gian nghỉ ngơi, không sai biệt lắm có 2 canh giờ tả hữu, đi qua rất nhanh, bán đấu giá lần nữa bắt đầu. Bởi vì đã tiến hành rồi cho tới trưa, cho nên lần này vừa mới bắt đầu, sấm đánh phòng đấu giá liền lấy ra một cái vô cùng phẩm tiên khí tới nhiệt tràng. Vô cùng phẩm tiên khí Minh Tiên, áp vô tướng lưu ly, yểm nguyệt linh lưu ly, các loại, chờ, cực phẩm tài liệu luyện khí, dụng cửu thiên lưu ly lửa luyện chế 77 đến 49 ngày mà thành. Bên ngoài công hiệu, nói đến đây, Trắng Út Tần bỗng nhiên nhìn thấy mọi người chú ý lực đều bị chính mình dẫn tới rồi. Lúc này mới tiếp tục nói, bên ngoài công hiệu, có thể ở trong chiến đấu thả ra ngoài một tia cửu thiên lưu ly lửa, tới công kích địch nhân, cửu thiên lưu ly lửa, ta muốn đang ngồi đều biết a. Một ngày dính thân, liền không cách nào đập chết, cho tới khi ngay cả mang tiên linh đốt sạch, nếu không không cách nào tát. Minh Tiên giá quy định, 1 triệu cực phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiếng nói của hắn vừa dưới, ngồi ở phổ tụng ghế tắc, những cái này tự nhận coi như có chút tài lực nhân liền cũng bắt đầu đấu giá. Mà phòng trong thì đều là vẫn còn ở quan vọng. Yêu lại, có thể làm được phòng trong, chí ít vô cùng phẩm tiên khí đều có như vậy 1-2 kiện. Thế nhưng cũng không nhiều. Cái này vô cùng phẩm tiên khí, bọn họ tự nhiên là muốn bắt, chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải lúc mà thôi. 250 vạn cực phẩm tiên tinh, vị này tiên hữu ra giá 250 vạn cực phẩm tiên tinh. Còn có ai hay không cao hơn? Hiện tại cái chuôi này cực phẩm tiên kiếm giá cả. Ở phía dưới những người đó lên ào ào bên trong. Đã tới 250 vạn tiên tinh giá cả. Chỉ bất quá, cái giá tiền này đối với vô cùng phẩm tiên khí mà nói. Xa xa còn chưa đạt tới nó chân chính sở hữu giá cả. Ngô, cái chuôi này kiếm tiên. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Công hiệu quá mức chỉ một. Bất quá, đem ra cho trong tộc tiểu bối cũng không tệ lắm. 4 triệu, ngay tại cái kia ra giá 250 vạn người dương dương đắc ý đứng lên. Đang muốn hướng về chu vi tỏ ý thời điểm. Từ một người trong đó phòng bên trong, truyền tới một tiếng nói già nua. Nghe được cái này thanh âm, người kia ngây ngẩn cả người. Chợt xoay người, nhìn về phía chu vi. Chờ hắn phát hiện, nói chuyện là trong bao xương người lúc. Chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Phía trước đã nói, ở trong bao xương, không riêng phải có tài lực, còn muốn nhất định có thế lực. Nếu không, là căn bản không vào được. Gia tộc của hắn mặc dù có chút tài lực, thế nhưng hóa trang gian trong những người này so với, xa xa vẫn còn so sánh không hơn những người này. Cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Ngoặc kép, CAE. Yêu, Diệp lão quỷ, ngươi dĩ nhiên tới, ngươi đã tới, lão phu kia liền không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy đạt được cái này cực phẩm kiếm tiên. Ngay tại cái kia trong bao xương người cho rằng, mình đã nắm chắc phần thắng thời điểm, bỗng nhiên khác một giọng nói, từ bên cạnh hắn trong bao xương truyền ra, Hoắc Quần, ngươi lại muốn cùng lão phu đối nghịch sao? Trước ra giá người kia. Nghe được cái thanh âm này, tựa hồ có hơi nổi giận, giọng nói chuyện bên trong, mang theo một tia cơn tức. Ha ha, Diệp Tiêu, đừng quên, trước đây ngươi là làm sao đối với lão phu? Hanh, ta ra giá 600 vạn. Nghe hắn nói, hai nhà dường như trước đây thì có quá ăn Tết. Hiện tại hai nhà ban đầu lẫn nhau nhằm vào. Ngược lại thì là không thể chứng kiến đối phương đạt được chỗ tốt. Đi, Hoắc lão bất tử, lão phu ngày hôm nay liền cùng ngươi đối mặt. 10 triệu, sợ ngươi a? 13 triệu, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. 15 triệu, 1.000, tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn hai cái này phòng, nghe bọn họ không ngừng mang giá có chút khó có thể tin. Không hổ là có thể ngồi vào phòng nhân, tăng giá đều đánh được như thế lý trực khí tráng. Thực sự là kiến thức rộng, mà Trần Phong cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cái này thiên giới thật đúng là cái gì kỳ lạ đều có. Xem hai người này tăng giá, đoán chừng nhất thì bán hội còn không dừng được. Trắng ngũ mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy phát sinh. Kỳ thực nội tâm hắn bên trong đã vui mở. Lúc đầu cái chuôi này vô cùng phẩm tiên khí có thể bán hơn cái 10 triệu. Cũng đã là nội tâm hắn đánh giá tính ra giá trị lớn nhất. Nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên đưa tới hai cái có ân oán nhân. Cái này vừa nhấc giá cả, trực tiếp đem cái chuôi này kiếm tiên mang lên một cái giá trên trời vị trí. Rất nhanh. Giá cả liền nhanh chóng nhảy lên tới 30 triệu cực phẩm tiên tinh giá cả. 31 triệu, Diệp Tiêu mặt đỏ tía tay thở hổn hển mắt đỏ gọi ra một cái giá cả. Hắn chuẩn bị, nếu như đối phương ra giá nữa lời nói, hắn liền trực tiếp buông tha, bẫy chết hắn. Thế nhưng, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, đối diện Hoắc Quần dĩ nhiên không có thanh âm. Cái này một làm, Diệp Tiêu ngược lại có chút luống cuống. Cái này 31 triệu mặc dù đối với gia tộc bọn họ mà nói, cũng không tính quá lớn chi tiêu. Thế nhưng, vậy cũng rất nhiều. Hắn bây giờ lại rất muốn cho Hoắc Quần ra giá nữa. Uy, Hoắc lão quỷ, làm sao kinh sợ, không tranh giành nữa. Rốt cục, hắn không nhịn được, mở miệng hỏi, hắn không biết là... Ở Hoắc Quần phòng bên trong, một lão già đang bị một cái cô gái tuổi thanh xuân thật chặt che miệng. Ra ra, ngươi còn như vậy, đợi lát nữa chúng ta làm sao mua vật phía dưới. Có gì hay đâu mà tranh giành. Nghe lời của thiếu nữ, Hoắc Quần dường như nghĩ thông suốt, cũng từ từ không phải từ chối, ý bảo thiếu nữ buông tay ra. Không phải cạnh tranh, là cái nào Diệp lão quỷ lần trước lừa ta cái kia một cái. Thực sự rất đáng hận. Thôi đi ngài, hiện tại cái chuôi này kiếm tiên đã 31 triệu cực phẩm tiên tinh. Ta xem ngài nếu như ra giá nữa, đối phương rất có thể sẽ buông tha. Cho nên, ngài nghe ta à, thiếu nữ liếc mắt, không vui nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.